Chương 936, không chịu thoái vị nguyên phối 26. Vây xem đám người bừng tỉnh đại ngộ, còn giống như chính là như vậy. Vừa rồi Chu Nhu Lan té ngã trên đất, ôm bụng một mặt kinh hoàng bộ dáng, tất cả mọi người nhìn mắt bên trong. Lúc ấy trên trán nàng tràn đầy mồ hôi lạnh, liên thanh gọi nàng ca ca hỗ trợ gọi đại phu, bộ dáng kia, rất rõ ràng chính là coi trọng bụng bên trong hải tử nha. Chuyện hôm nay nha ho thành như vậy, kỳ thật Chu Nhu Lan bụng bên trong hải tử đã không thích hợp lưu lại. Nhưng nàng vẫn là nghĩ muốn cứu, ngoại trừ nàng yêu hải tử phụ thân, mới có thể làm được như vậy coi trọng bên ngoài, đám người nghĩ không ra còn có đường khả năng. Đương nhiên, Chu Nhu Lan dám lưu lại hải tử, khẳng định cũng là chắc chắn hải tử phụ thân sẽ không nhận các nàng Hồ Khải Lệ đương nhiên không thừa nhận chính mình có bệnh, muốn đem Lâm Như Nương cưới trở về, đúng là hắn tạm thời xúc động. Hắn chỉ nhớ bên trong Lâm Như Nương ôn nhu hòa thuận, đối với hắn nói gì nghe nấy, cũng sẽ hiếu thuận mẫu thân. Về sau biết hắn những sự tình kia mới trở nên không thể nói lý. Vốn dĩ hắn coi là hai người hòa hảo lúc sau, Lâm Như Nương sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước. Nhưng lúc này thấy được nàng mặt mũi tràn đầy châm chọc mà nhìn chính mình, Hồ Khải Lệ có chút không xác định. Nếu là hòa hảo lúc sau, nàng vẫn là cái bộ dáng này, ai chịu nổi lại nói. Vừa rồi nàng phân tích những lời kia, hắn cũng nghe tiến vào. Nếu như Chu Nhu Lan cùng Cao Nhị ra lui tới, chỉ là muốn cho hải tử kiếm một cái đường ra, hắn liền thật hiểu lầm người trong lòng. Nghĩ đến chỗ này, Hồ Khải Lệ ngồi không yên, nghĩ muốn tìm Chu Nhu Lan hỏi cho rõ. Thế là, đám người trơ mắt nhìn vừa rồi còn nghĩ cùng nguyên phối hòa hảo trở lại Hồ Khải Lệ, vượt qua đám người, nhanh chóng chạy đi Chu ra. Nói ra giống như đánh giám, lập tức liền không nhận. Chu mẫu nghe được Hồ Khải Lệ muốn cùng nguyên phối hòa hảo trở lại, vốn còn tới khẩn trương đâu rồi, đến lúc này, trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi. Lý thị tức đến nổ phổi, chỉ vào Sở Vân Lê mắng to, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Sở Vân Lê nhướng mày, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Chỗ ngươi tức rất không tệ. Ngươi suy nghĩ một chút à, nếu là Cao Nhị gia chết rồi, ngươi tôn tử được rồi đại phiến gia nghiệp, khi đó Chu Nhu Lan vẫn còn, lại cùng ngươi nhi tử hòa hảo. Này Cao gia gia nghiệp không liền đến ngươi nhi tử tay bên trong đến ngươi nhi tử tay bên trong, ngươi nhưng chính là Lao Thái Quân. Chu Nhu Lan không hiếu thuận ngươi không cho ngươi nấu cơm tính là gì, đến lúc đó còn nhiều người hầu hạ người, ngươi liền dơ cao chờ hưởng phúc đi. Theo nàng những lời này, Lý Thị phảng phất cũng nhìn thấy chính mình trở thành Lao Thái Quân ngày đó. Thế mà thật đúng là có Chu tờ lý giải Chu Nhu Lan. Nhưng là, nghĩ muốn đón thêm nạp Chu Nhu Lan làm con dâu. Lý thị cu nở dê thực sự không vui. Người chung quanh nghị luận ở Mỹ, đều nói Hồ Khải Lệ phu thê hai người sẽ tính kế. Nay còn kém chút liền thành công. Lý thị bắt đầu xoắn xuýt, Sở Vân Lê nghe người chung quanh nghị luận, cảm thấy cười một tiếng. Cao Nhị gia vừa rồi nổi giận đùng đùng mà đi, Ngũ Lý Trấn rời phủ thành vốn cũng không xa, nơi này phát sinh chuyện thành bên trong người hữu tâm nhất định có thể biết. Thí dụ như Cao Nhị gia năm nay gần 40 tuổi, cũng không tin không có người nghĩ muốn đem hải tử nhận làm con thừa tự cho hắn, chỉ cần có người chú ý, liền sẽ có người phát hiện. Cao Nhị gia ném đi như vậy lớn mặt, hắn cũng không phải là cái gì rộng lượng thiện nhân, sẽ bỏ qua Hồ gia nhìn hắn vừa rồi dưới cơn thịnh nộ động thủ còn vô ý thức né qua Chu Nhu Lan bụng, liền nhìn ra được đó là cái người cẩn thận. Hồ gia liền đợi đến Cao Nhị gia trả thù đi, nếu như Hồ Khải Lệ thật còn không bỏ xuống được Chu Nhu Lan, hai người lần nữa hòa hảo. Lại có ngày hôm nay nàng nói những lời này tại Chu Nhu Lan giấu lửa gạt sự tình, Hồ gia nghĩ muốn không đếm xỉa đến, chỉ sợ vô cùng gian nan. Này hai cái thực tình yêu nhau người, đương nhiên muốn cùng nhau thừa nhận Cao gia lửa giận mới tốt. Chu mẫu mục đích đã tới, cũng không dây dưa, quay người liền trở về nhà. Dù sao Hồ Khải Lệ nếu như cùng Chu Nhu Lan hòa hảo trở lại, hai nhà bọn họ vẫn là thân gia, cãi nhau sẽ chỉ làm người ngoài chế rêu mà thôi. Lý thị chính mình cu nở dê ầm ĩ không đứng dậy, nhi tử không nghe lời không phải không bỏ xuống được kia nữ nhân, nàng không còn biện pháp nào. Không cãi nhau, vây xem đám người thời gian dần qua tàn đi. Lý thị tự mình đứng tại trên đường cái trống không, trong lòng nghĩ ngợi đem nhi tử cùng Chu Nhu Lan tách ra khả năng. Theo nàng bản tâm tới nói, tốt nhất là đem Lâm Như Nương cưới trở về. Nhưng vừa rồi nhi tử nhấc lên, Lâm Như Nương liền mỉa mai chế dê ức, giọng nói kia thần sắc. Căn bản không có khả năng lại trở về Hồ gia. thậm chí còn khuyên vốn dĩ đã đối với Chu Nhu Lan thất vọng nhi tử lại đi tìm nàng. Lâm Nhứ Nương không được, vậy lại tìm cái trẻ tuổi, tái sinh tôn tử cũng giống vậy. Nghĩ đến chỗ này, Lý Thị đóng lại đại môn, trực tiếp đi trấn thượng bà mối nhà bên trong. Đương nhiên, nàng tránh đi Lâm Thị, đi tìm đường bà mối. Hồ gia này bày lạn sự rất nhiều người đều biết. Cho người ta đáp cầu dắt mối bà mối đối với mấy cái này chuyện càng là trong lòng rõ ràng. Ngày hôm nay còn phát sinh như vậy chuyện, loạn như vậy bẩn bẩn nhân ra, các nàng nào dám dắt ra cảnh không tồi cô nương Lý Thị hỏi hai người, được đến đều là chút hoặc là cô nương bản thân có thiếu hụt, hoặc là cô nương ra bên trong phụ huynh có thiếu hụt nhân ra. Chính nàng lại hận nhi tử không nghe lời không hiếu thuận, cu nở dê sẽ không tìm như vậy cô nương tới bẩn thỉu nhi tử à, cuối cùng, không công mà lui. Hồ Khải Lệ tìm được Chu Nhu Lan, vốn dĩ đi vào thơ y điếm hắn trong lòng đã dao động, hai người gặp mặt lúc sau, Chu Nhu Lan lại vừa khóc, hai người liền hòa hảo rồi. Hồ Khải Lệ là cảm động tại Chu Nhu Lan che chở hài tử cử động cùng nàng có lẽ là vì hắn mới đi cao gia. Mặc dù sự tình thất bại, nhưng nàng này phần tâm ý khó được. Mà Chu Nhu Lan thì tương đối thiết thực, nàng bụng bên trong hài tử không thể không có cha, hiện nay nàng lại tìm không đến so Hồ Khải Lệ nhân tuyển tốt hơn. Lại nói, nàng nhiều bạc như vậy còn đặt ở Hồ gia cửa hàng bên trong, nghĩ muốn làm Hồ gia còn trở về cơ hồ là không thể nào chuyện, cũng chỉ có nàng gả đi vào, những cái đó bạc mới có thể tiếp tục thuộc về nàng. Hồ gia cửa ra vào như vậy lớn náo nhiệt, cơ hồ chấn thượng tất cả mọi người biết. Hồ Thanh Lâm hai huynh muội tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng bọn hắn không có đi xem, chỉ ở viện tử bên trong không yên lòng làm việc. Sở Vân Lê về đến nhà lúc sau, xem bọn họ hiếu kỳ lại không dám hỏi, chủ động đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Hai huynh muội đã không nhỏ, có một số việc bọn họ cu nở dê hiểu. Hồ Thanh Lâm sắc mặt một lời khó nói hết, cho nên, Chu gia nữ nhân kia là chạy cao gia phú quý đi, ta cha cùng sữa đổ nhân ra 100 lượng bạc đáp ứng. Song cao gia phát hiện kia nữ nhân hài tử không phải hắn, cho nên lại đem nàng vứt xuống. Sau đó ta cha còn cảm động tại kia nữ nhân đối với Hồ gia nỗ lực, lại đi tìm nàng rồi Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng. Hồ Khải Lệ có thế như vậy nhanh đi tìm Chu Nhu Lan, kỳ thật nàng kia lời nói không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, coi như không có Sở Vân Lê những lời này, chờ Chu Nhu Lan bên kia hoán lại đây. Nhớ thương nàng vài chục năm Hồ Khải Lệ cu nở dê sớm muộn bị nàng khuyên trở về, nói chung cũng chính là Sở Vân Lê ngày hôm nay nói như vậy, Chu Nhu Lan chỉ cần đẩy nói nàng muốn để hài tử trôi qua tốt, Hồ Khải Lệ hẳn là liền sẽ tha thứ nàng. Không sai biệt lắm chính là ngươi nói như vậy. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, lại nói, lúc ấy ngươi cha đi tìm nàng trước đó, còn nghĩ cùng ta hòa hảo, nói cho các ngươi một cái hoàn chỉnh nhà, chỉ là bị ta cự tuyệt. Hồ Thanh Lâm trầm ngâm hạ, nói, hắn còn không bỏ xuống được kia nữ nhân, nói những lời này hẳn là cũng chỉ là thuận miệng, nương, ngươi nhưng tuyệt đối đừng thật sự. Hồ Thanh Hà có chút xoắn xuýt, thử thăm dò nói, nương, hiện tại chúng ta sống rất tốt, không cần phải lại trở về. Sữa nàng không thích ta, thường xuyên mắng chửi người, đem đến nơi này lúc sau, liền không có người mắng ta. Này cô nương trước đó nhát gan, xưa nay không dám nói chính mình ý nghĩ. Ra tới dưỡng mấy tháng, cũng trở nên lớn mật một chút. Sở Vân Lê rất hài lòng hai huynh muội thái độ, lại nói, vô luận bọn họ cùng không hòa hảo, cao gia bên kia cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, đến lúc đó trong lòng các ngươi phải có chuẩn bị. Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không vui cha cùng ngãi mãi, nhưng lại chưa hề nghĩ tới để cho bọn họ xảy ra chuyện. Hai từ đơn thuần, Sở Vân Lê trước tiên cùng bọn hắn nói, để cho bọn họ nghĩ rõ ràng. Miễn cho sự đáo lâm đầu, bọn họ đột nhiên không nhìn nổi thân nhân chịu khổ tạm thời mềm lòng tiếp tế. Đây cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Hồ gia phát sinh như vậy hiếm lạ chuyện, chú ý người thật nhiều. Sở Vân Lê không cần ra khỏi cửa, chỉ qua tới vọt cửa 3 năm vài câu, nàng liền chắp vá ra về sau phát sinh chuyện. Ngày đó Chu Nhu Lan liền trở về Hồ gia, tựa hồ lúc trước chuyện không có phát sinh đồng dạng. Phu thê cũng vẫn là phu thê. Nghe nói lúc ấy Lý Thị đứng tại cửa ra vào chặn lấy không cho vào, nhưng vẫn là không lay chuyển được nhi tử. Hồ Khải Lệ trực tiếp đem người làm vào cửa, khi đến Lý Thị trên đường giơ chân mắng. Mắng nữa lại có thể thế nào Chu Nhu Lan nên vào cửa vẫn là vào cửa, bất quá, nàng một sửa trước đó cùng bà đối chọi gay gắt, hiện tại thông minh rất nhiều, mặc cho Lý Thị mắng, một câu không tiếp. Ngược lại là người ở chung quanh nghe không đi xuống, đều cho rằng Chu Nhu Lan trước đó cùng Cao Nhị gia lui tới là vì bụng bên trong hài tử, nói cho cùng cũng là vì Hồ gia, chỉ là sự tình bại mà thôi. Lý Thị như vậy dung không được người, không khỏi quá mức nói một cách khác, nếu như thành công đâu Lý Thị sẽ còn trách người ta sao, có chỗ tốt chính là nàng, sự tình thất bại liền không dính dáng, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Hồ gia cãi nhau, mấy ngày về sau, cái kia cấp Hồ gia làm trong nhà đồ dùng Lý Thị là cha ưu ở bên nội, đột nhiên liền thu thập đồ vật rời đi. Vốn dĩ Hồ Khải Lệ thực ghét bỏ hắn làm ra những cái đó bốn chân không đủ cái bàn, cũng không thể phủ nhận chính là, hắn cũng là Hồ gia hiện giờ duy nhất làm được xuất gia cô thợ mộc. Còn lại những cái đó học đồ cũng phải có hắn chỉ điểm mới có thể làm. Hiện tại hắn chạy, Hồ gia cửa hàng bên trong trong nhà đồ dùng mới vừa đưa xong, liền sinh ý cũng không thể làm. Thế là, tiếp trở về Chu Nhu Lan về sau, Hồ Khải Lệ lại gắng sức đuổi theo chạy đi tìm mới thợ mộc. Trấn thượng không có, chỉ có thể đi thành bên trong. Hắn là chính mình lái xe bỏ đi, ngày hôm đó có cái lão mộc tượng tựa hồ cố ý, Hồ Khải Lệ vui mừng, khuyên nhiều vài câu. Lão mộc tượng QNZ đáp ứng trở về suy tính một chút. Mặc dù sơ soạn về nhà, Hồ Khải Lệ trở về trên đường đi còn rất hưng phấn, thật sự là hắn tìm kiếm mấy ngày, ngày hôm nay mới tính có manh mối. Vòng xuống quan đạo, mắt thấy cũng nhanh muốn tới trấn thượng. Bên đường đột nhiên xông tới mấy cái áo đen người, một đao chém khiến như dây thừng, đối trên xe bò còn có chút ngộng Hồ Khải Lệ chính là một trận đánh tơi bời. Đánh hắn ngao ngao kêu to không ngừng cầu xin tha thứ.